Anh ấy rất hay trêu chọc tôi. Chương 57, chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tình ngồi ở khu nghỉ ngơi ước chừng khoảng nửa tiếng, bên cạnh có mấy giáo viên kỷ luật vài lần muốn đi tới khuyên bọn họ trở lại thính phòng, nhưng mỗi lần chưa kịp nói thành lời liền bị ánh mắt đầy lệ khí của nam sinh đang canh giữ ở một bên làm cho họ bị dọa lui lại. Đến cuối cùng, chính bản thân Tần Tình cảm thấy ngượng ngùng. Văn Dục Phong, cô gái nhỏ nhìn nam sinh đang ngồi xổm bên cạnh mình. Chờ Văn Dục Phong quay lại nhìn cô liền nhỏ giọng nói. Chúng ta trở về đi, chân của em đã không còn đau. Văn Dục Phong cũng không vội vã trả lời, cúi đầu nâng túi trường đá trong tay lên, liếc mắt nhìn mắt cá chân của cô gái nhỏ. Không xem thì còn tốt, vừa nhìn thấy vết thương, nam sinh vừa mới được trấn an không bao lâu liền nhíu mày lại. Tuy rằng đẩy nhanh tiến độ để làm giảm đau, chỗ tụ máu bầm thoạt nhìn có vẻ càng lúc càng nghiêm trọng, nhưng vết thương này trên người cô gái nhỏ, hắn liền không áp được tức giận cùng với sự lo lắng. Nhìn thấy sắc mặt của Văn Dục Phong vừa mới hòa hoãn liền có dấu hiệu nghiêm trọng, trong lòng Tần Tình kêu khổ, cơ thể hơi nghiêng về phía nam sinh một chút. Ngồi ở chỗ này thật sự thấy rất rõ. Những lớp khác có thể nhìn thấy, chúng ta vẫn nên ngồi trong thính phòng của lớp đi. Trên mặt Văn Dục Phong rõ ràng không có biểu tình đồng ý, chẳng qua thời điểm nhìn thấy ánh mắt vô hại của cô gái nhỏ nhìn hắn không chớp mắt để lấy lòng hắn, lời cự tuyệt tới bên miệng liền không có cách nào nói ra lời. Văn Dục Phong thở dài, đứng lên, đem túi trường đá trong tay gác qua một bên. Sau đó hắn liền cúi xuống gần cô gái nhỏ. Tần Tình vừa mới chuẩn bị đứng dậy liền bị hoảng sợ, theo bản năng trốn sang bên cạnh một chút. Văn Dục Phong nhíu mày, động tác cúi người liền dừng lại. Em trốn cái gì? Tần Tình ậm ừ 2 giây sau đó mới ngước cổ lên. Em có thể tự mình trở về. Văn Dục Phong, em định ở trước mặt toàn thể giáo viên và học sinh nhảy trở về giống như một con thỏ. Không đợi Tần Tình phản bác, chân mày hắn nhíu lại. Con thỏ chỉ có một chân. Tần Tình, sao trước kia cô không phát hiện người này có thể so sánh dễ thương như vậy? Ngay sau đó Tần Tình hồi phục lại tinh thần. Liền tính nhảy trở về, so với việc anh ôm em tới thính phòng còn tốt hơn. Văn Dục Phong trầm mặt một lát, giả bộ làm động tác. Xem ra vẫn nên khiêng thì tốt hơn. Đừng, Tần Tình nhỏ giọng cuống quýt trốn sang bên cạnh. Hiểu được nếu không thuận theo thì sẽ không thỏa hiệp, cô nhẹ thở ra thấp giọng nói nhỏ. Vậy anh đỡ em trở về được không? Đôi mắt nam sinh đen như mực nhìn cô một cái, không dao động. Vẫn là khiêng đi, đừng, Tần Tình liên tục xin tha, khuôn mặt nhỏ nhăn lại như một trái cà tím héo. Âm thầm dãy dụa được một lúc, rốt cuộc Tần Tình cũng bất lực. Tùy anh, lời này thật dễ làm người khác hiểu lầm. Văn Dục Phong ngước mắt, ánh mắt tối như mực khi nhìn thấy rõ bộ dáng. Này vì thịt cả ô hô ai tai, của cô gái nhỏ, hắn không nhịn xuống được quay mặt lại cười nhẹ. Không khí tĩnh lặng trong chốc lát, qua một đoạn thời gian thật lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, trong lòng Tần Tình khó hiểu, vừa chuẩn bị mở mắt ra liền nghe thấy giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên. Đi lên đi, Tần Tình tò mò mở mắt ra liền nhìn thấy Văn Dục Phong ngồi xổm trên đất trống trước mặt mình, đưa lưng về phía mình. Em đừng nghĩ chân mình sẽ chạm đất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Dục Phong nghiêng mắt nhìn Tần Tình một cái, trong giọng nói mang theo một chút không vui. Tạm dừng một chút hắn liền quay lại, anh cõng em trở về, như vậy có thể đi. Tần Tình cầm lòng không được liền cong khóe miệng lên, ghé vào tấm lưng dày rộng của nam sinh, ngửi được mùi hương bạc hà nhàn nhạt, Tần Tình liền nghĩ. Cô cảm thấy chính mình hình như cũng học hư, bằng không khi cô vừa nhìn thấy Văn Dục Phong nhượng bộ hoặc thỏa hiệp những phản ứng hoặc biểu tình nhỏ của mình, tâm trạng của cô giống như một cái lò xo, nhún lên nhún xuống không thể dừng được. Văn Dục Phong cõng Tần Tình đi tới bên cầu thang nhỏ hẹp để đến thính phòng, còn chưa bước lên bậc thang thì nhìn thấy Thẩm Lương bên cạnh giáo viên kỷ luật. Biểu tình của hai vị giáo viên không quá tốt, Văn Dục Phong cũng không ngừng lại, nhấc chân cõng cô gái nhỏ bước lên bậc thang, đôi mắt đen cất giấu một chút cảm xúc lạnh nhạt. Cho tới khi Thẩm Lương mở miệng gọi người lại, Văn Dục Phong, Thẩm Lương xoay người sang chỗ khác nhìn về phía nam sinh đi lên bậc thang đang tránh mình và giáo viên kỷ luật, chân mày cau lại. Em, thầy Thẩm, Văn Dục Phong chặn lời của Thẩm Lương, ngừng lại trên bậc thang nhưng không quay đầu lại. Em đưa Tần Tình về trước, lúc sau lại nghe thầy dạy bảo. Trên chân cô ấy có vết thương, không thể bồi em bị phạt. Giáo viên đứng bên cạnh Thẩm Lương có chút khó chịu. Văn Dục Phong, em đây là thái độ gì? Không phân rõ nặng nhẹ có đúng không? Nếu em còn như vậy tôi liền. Thầy Đỗ, Thẩm Lương duỗi tay ngăn lại giáo viên muốn phát hỏa. Học sinh của tôi, vẫn nên để tôi xử lý đi, cách trương.